vợ yêu em phải là của tôi. Chương 189, cuộc hẹn nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tiễn Lâm Tịch Tuyết về, Tô Tuyết Vi mới nghĩ cách rời khỏi Lục Đan Bạch một mình đi đến chỗ cũ gặp Trì Linh Ngọc. Cảm giác lo lắng trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Thấy Trì Linh Ngọc ở trên sân thượng, Tô Tuyết Vi chậm rãi đi tới, vươn tay dựa vào mép lan can, nhìn Trì Linh Ngọc nói. Cô Linh Ngọc sao vậy? Trì Linh Ngọc nhìn người trước mặt, ánh mắt lúc chiều cô vẫn chưa quên được, có chút sợ hãi, run rẩy nói. Cô Tuyết Vi, Trình Vũ Thanh lại tìm tôi, nếu tôi không dừng hợp tác với cô ta sẽ khiến cho nhà họ Trì nhà tan cửa nát. Tô Tuyết Vi nheo mắt hỏi, cho tôi một lý do. Ngay khi Trì Linh Ngọc muốn nói tất cả đầu đuôi gốc ngọn những gì Trình Vũ Thanh đã làm, Tô Tuyết Vi ngăn cô lại, đi tới trước cô, lấy từ trong túi cô ta ra một chiếc máy nghe trộm, thả xuống sân thượng rồi nói. Bây giờ cô có thể nói rồi. Trì Linh Ngọc sửng sốt, trước giờ chưa từng nghĩ tới trên người sẽ mang thứ như vậy, vội vàng nói. Tôi không biết tại sao trên người tôi lại có thứ này. Tô Tuyết Vi gật đầu thể hiện đã hiểu, ra hiệu cho cô ta tiếp tục. Trì Linh Ngọc đem câu chuyện kể từ đầu đến cuối. Tô Tuyết Vi càng nghe càng hiểu rõ sự việc có vấn đề. Đi tới đi lui mấy bước liếc nhìn biểu cảm của Trì Linh Ngọc, đột nhiên hiểu được tại sao Trì Linh Ngọc sẽ tin cô, chậm rãi nói. Cô Linh Ngọc, tôi không biết nên nói cô là ngu ngốc hay là ngây thơ nữa. Trì Linh Ngọc khó hiểu nhìn cô hỏi, ý cô là sao, cô có biết tại sao Trình Vũ Thanh lại nói như vậy không? Ánh mắt kiên định nhìn Trì Linh Ngọc, cô tiếp tục. Cô ta chỉ là bắt được điểm yếu của cô thôi, thứ cô sợ là thân bại danh liệt. Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Trì Linh Ngọc trở nên khó coi, muốn giải thích nhưng lại không nói được, chỉ có thể nói. Tôi, cứ cho là Trình Vũ Thanh giữ bí mật cho cô đi thì nhà họ Trì các cô cũng sẽ bị tiêu diệt. Cô thực sự nghĩ Thịnh Vân Hạo sẽ buông tha cho gia đình cô chỉ bằng việc cô ta lên tiếng sao? Tô Tuyết Vi nghĩ đến cũng có chút buồn cười, người trước mặt cô thậm chí còn có chút ảo tưởng về một người phụ nữ như Trình Vũ Thanh, cho rằng người như vậy sẽ giữ bí mật cho cô ta sao? Trì Linh Ngọc sững sờ, không dám tin vào những gì tai mình nghe được. Trình Vũ Thanh đang lợi dụng cô, lừa dối cô sao? Trì Linh Ngọc tỉnh ngộ đi, Trình Vũ Thanh chỉ ăn thịt người, trước giờ không ăn xương, cô cảm thấy cô biết nhiều chuyện của cô ta như vậy, cô ta sẽ còn buông tha cho cô sao? Tô Tuyết Vi chậm rãi nói, hy vọng Trì Linh Ngọc có thể hiểu được tầm quan trọng của chuyện này nếu không giải quyết, gia tộc Trì đừng giải thích nữa, hoàn toàn biến mất. Cô đã quá hiểu rõ Thịnh Vân Hạo, Trình Vũ Thanh nghĩ lầm mê uốn nhân cơ hội này để thu dọn bản thân, chẳng phải chỉ để ở bên Thịnh Vân Hạo sao? Cô sẽ không để cô ta thành công, cơ hội này cũng sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra. Cô Tuyết Vi, tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra trước đây, bây giờ xin cô hãy giúp tôi không muốn trở thành tội đồ của nhà họ Trì, tôi sợ. Nghe giọng nói của Trì Linh Ngọc không rõ ràng, cô đồng ý. Tôi biết rồi, cô về đi, đừng quên chuyện này, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn còn thời hạn. Trì Linh Ngọc vội vàng gật đầu nói. Tôi biết, chỉ cần cô đừng để nhà họ Trì phá sản, tôi thật sự sợ chuyện này xảy ra. Tô Tuyết Vi gật đầu nói đã biết, vội vàng nói. Cô mau trở về đi, tránh cho người khác phát hiện chúng ta có liên hệ. Tôi cũng cần trở về rồi, nếu không, sẽ làm cho bọn họ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhau bước xuống sân thượng, trong lòng Tô Tuyết Vi biết cô không thể giúp được chuyện này, nhưng cô hoàn toàn có thể hủy hoại Trình Vũ Thanh, cho dù cô ta có cầu cứu ai, cô cũng sẽ khiến cô ta hoàn toàn hối hận vì đã hủy hoại hạnh phúc của cô. Tô Tuyết Vi chậm rãi đi trở về phòng bệnh ngồi xuống, nhìn thấy Lục Đan Bạch vẫn chưa trở lại, tâm tình thoải mái một chút, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, lẽ nào Lục Đan Bạch biết chuyện này. Chậm rãi đắp chăn bông lên, nhìn Tô Thần Vũ đã ngủ say, Tô Tuyết Vi biết chuyện này đã giúp cô trưởng thành, nếu không có chuyện này cô đã không trở nên như thế. Trả thù hay chuộc tội, cô yêu Thịnh Vân Hạo, cô không biết làm như vậy rốt cuộc có đúng không, nhưng cô chỉ nghĩ rằng nó có chút không thỏa đáng. Nhưng bây giờ cách tốt nhất là trì hoãn, nếu không thực sự không có cơ hội. Lục Đan Bạch gãi gãi đầu, lặng lẽ mở cửa bước vào, nhỏ tiếng nói. Tuyết Vi, cô có nghe nhầm không? Bác sĩ không gọi tôi. Tô Tuyết Vi bình thản nói. À, không phải sao? Xin lỗi, tôi thật sự tưởng rằng là gọi cô, xem ra gần đây tôi thực sự đã quá mệt, tai bắt đầu nghẽn ngàng rồi. Mau nghỉ ngơi đi, tôi ở bên cạnh trông cho cô, sau đó ngày mai cô có thể xuất viện rồi. Lục Đan Bạch nói, vừa rồi tôi đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói cô có thể xuất viện rồi. Tô Tuyết Vi cười gật gật đầu nói, được tôi biết rồi, cảm ơn cô. Bóng tối vô tận bắt đầu bao trùm lên màn đêm yên tĩnh, trở thành đêm tàn khốc nhất trong thành phố Dung Châu. Mạnh Tú Cầm đứng trước mặt Lâm Gia Thần, ánh mắt sợ hãi, nhưng bà ta lại vẫn che giấu rất tốt, bày ra vẻ mặt thờ ơ, nếu bị Lâm Gia Thần biết chuyện, bà ta sớm muộn gì cũng chết ở đây. Lâm Gia Thần, ông có ý gì? Khóa cửa phòng tôi, hiện tại còn thay khóa, ông không định cho tôi một lý do sao? Bà ta nhìn chằm chằm Lâm Gia Thần chống hai tay lên bàn, muốn nghe được vài câu thuyết phục từ miệng ông ta, nhưng Lâm Gia Thần chỉ cười lạnh nói. Mạnh Tú Cầm, lý do tôi làm việc này, lẽ nào bà không biết rõ hơn tôi sao? Ý ông là gì? Mạnh Tú Cầm có chút sợ hãi, lẽ nào ông ta biết tất cả mọi chuyện của bà ta và Trình Vũ Thanh sao? Không thể, Trình Vũ Thanh không ngốc như vậy, không thể nói cho người này biết hết mọi chuyện. Ý tôi là gì? Nà không muốn ở trong nhà, vậy thì đừng về, tôi vừa hay tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Lâm Gia Thần vẫn luôn nhìn bà ta chậm rãi nói ra câu này. Mạnh Tú Cầm nhận ra gần đây bản thân mình quá lơ là, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh nói. Làm sao ông biết ngày nào tôi cũng không ở đó? Ông đang theo dõi tôi sao? Trong nhà lắp máy quay sao? Nghe thấy người đàn bà này dùng vấn đề này để cắn lại mình, Lâm Gia Thần bất giác nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng. Bà nghi ngờ tôi, hai người bắt đầu nhìn nhau, cuối cùng Lâm Gia Thần lấy ra một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo, nói. Đây là chìa khóa mới, bà cất đi, nếu không làm mất thì cũng không còn nữa, bà hãy đợi cảnh sát đến bắt bà đi. Mạnh Tú Cầm nhìn chiếc chìa khóa trong tay, cau mày hỏi. Ý ông là gì? Cho tôi một lý do đi. Tôi kiểm tra rồi, nơi bà ở luôn có trộm, mỗi lần bà ra ngoài đều có người theo dõi, cho nên tôi mới thay khóa cửa. Mạnh Tú Cầm ngạc nhiên nhìn ông ta, không hề biết rằng bản thân mình đang thực sự bị theo dõi. Cách chương.